Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674. Cuồng vô địch, cái nghi vấn này có lẽ cùng hiện tại rất nhiều người suy nghĩ trong lòng một dạng. Có lẽ rất nhiều người nhận vì sau cùng thần phạt hội chiến thắng. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy mà lại chỉ xuất động hơn 1.000 người. Mai ở thành bên trong, cầm xuống tòa thành trì này sau cung binh trực tiếp mở ra lôi thần sơn mạch quyền hạn. Sau đó cho ra chỉ định tọa độ về sau, cung binh đem nhiệm vụ chia sẻ cho miêu thần thiên ngưng bọn người. Dù sao tọa độ kia cùng xung quanh không cần rất nhiều người. Mười mấy người cao thủ tại liền có thể hiệu suất đánh giết tất cả quái vật. Binh ca, chúng ta đến. Miêu thần tại công hội trong kênh nói chuyện hô, nhiệm vụ tiến độ bắt đầu đổi mới, bất quá cái này 10 triệu, tựa hồ cần thời gian rất lâu. Đúng a, Vodka cũng là mở miệng nói, 10 triệu, cái này quá vô nghĩa, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện kia cái gì quỷ phong ấn thạch sớm xuất hiện. Ta một phút đồng hồ có thể dây 40 con hai bên. Bích Thủy Long ngâm thở dài. Đáng tiếc đổi mới tốc độ theo không kịp ta dây quái tốc độ. Ha ha ha, khoe khoang em gái ngươi a. Một lòng muốn say cười nói, ta một cái tật phong kiếm thánh đều so ngươi hiệu suất. Ngươi pháp sư không được a. Nghe lấy trong công hội những người này một bên nói chuyện phía một bên soát lấy quái vật. Cung binh mở ra nhiệm vụ tiến độ. Phá hư phong ấn chi thạch 1 có thể cùng hưởng nhiệm vụ miêu tả. Tại chỉ định tọa độ đánh giết đầy đủ số lượng quái vật để mà triệu hoán phong ấn chi thạch. Có tỷ lệ nhất định sớm đổi mới phong ấn chi thạch nhiệm vụ yêu cầu. Đánh giết quái vật số lượng 10.361 phần 10 triệu thời gian hạn chế. 7 ngày ngày, thất bại soát nhiệm vụ mới nhiệm vụ khen thưởng. Khối thứ hai phong ấn chi thạch tọa độ nhiệm vụ độ khó. Không biết ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thì có 10.000 cây quái số lượng. Cung binh thở dài, nếu là lúc trước vì những người này chính mình phát triển cân nhắc hắn nhất định sẽ không chiếm. Dùng bọn họ thời gian, nhưng kết quả cũng là không thể nghi ngờ. Ấn cứ như vậy tốc độ coi như không sớm phát động phong ấn thạch cũng liền 5 thiên thời gian có thể. Giải quyết, cung binh cười, không phải là bởi vì có người giúp hắn soát nhiệm vụ mà là bởi vì hắn nghĩ tới vừa mới Mayer Chi. Thành một trận chiến bên trong tất cả mọi người biểu hiện. Hiện tại công hội có chừng hơn 1.500 người hoàn thành tam truyền. Cũng chính là cái này hơn 1.000 người tham dự Mayer Chi chiến. Mà lại quan trọng ở chỗ Vodka bọn người biểu hiện. Những thứ này chủ lực đoàn bên trong người chơi bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh. Thậm chí cho cung binh một loại cảm giác không bao lâu nữa. Những người này đều có thể trở thành một mình đảm đương một phía siêu cấp cao thủ. Lão đại, không thích hợp. Ngay tại cung binh đứng tại trên cổng thành nghĩ đến sự tình thời điểm. Lúc này bên cạnh Ngạo Nguyệt Truy Phong đột nhiên nhất chỉ nơi xa kinh ngạc nói. Binh ca. Bên kia, cung binh kịp phản ứng, hắn nhìn về phía nơi xa, lúc này chỗ đó người ảnh phun trào, xem ra tựa hồ tụ tập rất nhiều người. Cung binh cười cười, dạ lãnh tâm như ngọc như thế mặt hàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là, không có ý nghĩa gì. Rất nhiều người a binh ca, Ngạo Nguyệt Truy Phong nhìn kỹ một chút cả kinh nói. Tốt mấy chục ngàn người cần phải có a. Không đúng, không phải chỉ hỏng bét binh ca, vừa mới cầm xuống Mayer Chi Thành sau ngươi để các huynh đệ giải tán. Cái giờ này rất nhiều người đều đi ngủ. Ngoạt tao, ta đi gọi ngươi. Cung binh trực tiếp gọi lại muốn dứt bỏ Ngạo Nguyệt Truy Phong. Không nên gấp gáp, không có việc gì, thế nhưng là binh ca. Ngạo Nguyệt Truy Phong càng xem càng rụt rè, bởi vì lúc này nơi xa bóng người càng ngày càng nhiều. Bọn họ người càng ngày càng nhiều a. Cung binh vừa mới chuẩn bị nói chuyện lúc này một đầu kênh thế giới truyền âm tin tức phát ra tới. Công binh, lão tử cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, bỏ thành rời đi sau đó gấp 10 lần Tư Nguyên còn cho ta sau cùng truyền âm kêu ba ba. Ta thì có thể coi như chưa từng xảy ra, nếu không ta không ngại để ngươi biết ta thủ đoạn. Hoa, Dạ Lãnh như thế, càn rỡ. Đáng tiếc đánh bất quá chỉ là đánh không lại, nói ngoan thoại cũng không dùng. Dạ Lãnh gia hỏa này vô cùng ngoan độc, Tôn thị tử nghiệp các ngươi không biết. Lên một lần cùng danh nhân đường đánh nhau thời điểm, về sau nghe nói danh nhân đường mấy cái cao tầng trong hiện thực bị chỉnh rất thảm. Dạ Lãnh cùng thánh tài Giáng Trần không giống nhau. Giáng Trần là đánh lấy chơi đùa không có làm thật, nhưng là cái này Dạ Lãnh là có thù tất báo. Công binh cái này chọc tới hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Theo Dạ Lãnh truyền âm ốc biển từng cái bay ra, lúc này tất cả mọi người cũng đều là biết chuyện này. Có người hiếu kỳ vì cái gì thần phạt đột nhiên cùng Thính Vũ Hiên đấu. Cũng có người kinh ngạc thần phạt nửa giờ có thể cầm xuống Mayer Chi Thành. Đương nhiên càng nhiều người cũng đang chăm chú kết quả cuối cùng. Dạ Lãnh tâm như ngọc cái này người nhân phẩm hành động là mọi người đều biết. Có tiền có thế mà lại âm lãnh ác độc. Dạng này người là đáng sợ nhất. Trong trò chơi cũng coi như. Nếu như trong hiện thực lại chơi ra hậu quả gì vậy liền rất đáng sợ. Truyền âm ốc biển Dạ Lãnh tâm như ngọc. Còn có 6 phút. Ta kiên nhẫn là có hạn độ. Truyền âm ốc biển Dạ Lãnh tâm như ngọc. Còn có 5 phút đồng hồ. Ta hiện tại khiến người ta đi thăm dò ngươi tư liệu. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Truyền âm ốc biển Dạ Lãnh tâm như ngọc. Còn có 4 phút. Cùng ta đấu phiền phức trước ước lượng đo một cái thân phận bối cảnh. Cảm ơn. Tại liên tiếp truyền âm ốc biển về sau, tại tất cả mọi người chú ý trận chiến đấu này thời điểm cung binh truyền âm ốc biển đột nhiên bay ra. Truyền âm ốc biển công binh, Tôn thị tửu nghiệp thật sao? Xác định một chút, nhìn đến cung binh truyền âm ốc biển về sau, Dạ Lãnh tâm như ngọc cười cười, xem bộ dáng là não tử khai khiếu ha ha. Đó là đương nhiên, cực phẩm vú em một trận lấy lòng. Tôn ca ngày bối cảnh ngu ngốc mới dám đi gây. Người bên cạnh một trận thổi phồng về sau. Dạ Lãnh tâm như ngọc cười lại phát một cái truyền âm ốc biển. Truyền âm ốc biển Dạ Lãnh tâm như ngọc. Bỏ thành, Tư Nguyên gấp 10 lần cho ta. Sau đó nói xin lỗi kêu ba ba. Việc này coi như đi. Ta cái này người tâm địa tốt nhất. Truyền âm ốc biển công binh. Ta vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời. Sau lưng người xác định là Tôn thị tửu nghiệp sao? Truyền âm ốc biển Dạ Lãnh tâm như ngọc. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Là hoặc là không phải có quan hệ gì. Trên kênh thế giới nhìn lấy hai người truyền âm rất nhiều người đều gật gật đầu. Xem ra tựa hồ là cung binh trước nhận sợ. Nếu không lấy cung binh trước kia phong cách hành sự cùng tính khí làm sao lại hỏi cái này. Xem ra tựa hồ công binh chịu thua a. Nói nhảm, Tôn thị tửu nghiệp là Tây Kinh bá chủ xí nghiệp. Ngươi không phục có thể thế nào? Mẹ ra ánh sáng bọn họ. Cái này không khi dễ người sao? Đại ca ngươi uống nhiều. Ra ánh sáng, ngươi không sợ trong trò chơi bị rơi sạch sẽ thì không sai biệt lắm. Thì tại kênh thế giới một trận nghị luận thời điểm, cung binh truyền âm ốc biển lần nữa bay ra. Truyền âm ốc biển công binh. Ta tự nhiên cần xác định một chút, nếu là cái kia Tôn thị tửu nghiệp cùng Thính Vũ Hiên trong 24 giờ có thể xóa tên. Nếu không, ta xóa nick rời đi. Cung binh lời nói trong nháy mắt để kênh thế giới an tĩnh lại. Bởi vì cái này càn rỡ cùng cực ngôn luận trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều mộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.